mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thứ 45 chương buổi tối tâm sự nhiều. Tiếp được đến, Ninh Tiểu Mỹ liền bắt đầu giáo Tiểu Loli đường đường làm thủ công nghiệp. Đầu tiên là làm cho nàng đem mỗi gian phòng quét dọn một lần. Là bởi vì lần đầu tiên làm gia vụ, đường đường động tác có vẻ rất mới lạ, quét tước được cũng không phải rất khô tịnh, nhưng Ninh Tiểu Mỹ cũng không nói thêm gì, chỉ là thêm dụng tâm giáo dục nàng. Từng thân là một trạch nữ, Ninh Tiểu Mỹ ra đều là chính nàng chỉnh lý. Nói như thế nào, một phòng vẫn đang còn là lộn xộn, nhưng nàng thấy sao được không tệ, rất thụ bà nội khỏe bình. Vừa nghĩ tới nãi nãi, nàng không khỏi lại có một chút thương cảm khởi đến. Mặc dù sự tình đã qua, nhưng thỉnh thoảng hồi tưởng một chút, vẫn đang cảm thấy khổ sở. Đường đường học được cực, quét dọn xong mỗi gian phòng hậu, nàng sẽ đến phòng bếp. Ninh Tiểu Mỹ chỉ điểm hạ học tập làm cơm xào rau. Biệt thự này chung để đặt không ít thức ăn, những thứ ấy rau dưa đại mễ các loại, đều là căn cứ nội kỳ danh mộc hệ dị năng giả dùng một ít hạt giống để cao ra. Mặc dù nhìn, nhưng này đó rau dưa đại mễ chung dinh dưỡng so với bình thường rau dưa đại mễ một chút nhiều. Nhiều chỉ có thể điền đầy bụng mà thôi. Đây cũng là vì sao căn cứ nội nhân đô như vậy gầy. Lưu Đại Hải cũng không có nói sai. Những người đó mỗi đốn ăn được cũng rất ăn no. Vấn đề với này đó để cao ra thức ăn bản thân dinh dưỡng giá trị liền thấp. Không thể thỏa mãn một người trưởng thành thân thể cần thiết. Nhiều thỏa mãn được tiểu hài tử, mà những thứ ấy dinh dưỡng phong phú thức ăn, đại thể đô mà thế tiến đến hậu liền rửa nát, một ít trên chấn lương trong khố lương thực cũng đều bởi vì lây dính virus mà xảy ra biến dị hoặc là hư thối, căn bản là không thể lại thực dụng. Bất quá, một ít biến dị thú thịt lại là dinh dưỡng phong phú. Mỗi lần những thứ ấy theo căn cứ xuất phát săn đội, cũng có thể từ bên ngoài săn lấy được không ít biến dị thú. Xem như căn cứ nội thức ăn, đường đường hiện liền thiết một khối không biết mình biến dị thú thịt. Chỉ thấy thịt này thập phần tươi, phảng phất là vừa theo sống biến dị thú trên người thiết xuống như nhau. Chỉ có Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy được thịt này mặt trên tử khí. Biết này đó thịt đều là để đặt kỷ ngày, không có hư thối, thì là bởi vì chúng nó là biến dị thú thịt. Tế bào chung có rất mạnh hoạt tính, thiết được rồi thịt cùng rau dưa, ngay sau đó muốn làm chính là nhóm lửa khai sao, bởi vì là lần đầu tiên nấu ăn, đường đường tay chân có vẻ không đủ nhanh nhẹn, hơn nữa còn có một chút khẩn trương, vừa mới ngã vào đến hoa nội thái, nàng sẽ phải liên sao cái không ngừng, như vậy đâu có thể nấu được hảo một hoa thái. Ninh Tiểu Mỹ dùng lá cây vuốt ve nụ hoa. Sau đó lên tiếng sửa đúng đối phương sai lầm, bắt đầu chậm rãi giáo dục khởi đến. Qua khoảng chừng một giờ, một trận phong phú cơm chưa liền làm xong, Ninh Tiểu Mỹ chạy đến trên lầu đi đem Hạo Nhiên kêu xuống. Mà đường đường thì lại là chạm bên cạnh, không dám tới gần bàn. Hạo Nhiên đi tới hạ thời gian, liền nhìn đến nơi này một bàn phong phú cơm chưa, có thịt có rau xanh, còn có một nồi nước. Cùng với một chén cơm tẻ, một bàn cơm nước bày trên bàn, lập tức hương khí xông vào mũi, chỉ là kia thái bề ngoài có chút không tốt, đây là, hắn có chút không dám tin, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kia tiểu loli, không ngờ nhỏ như vậy đứa nhỏ vậy mà cũng sẽ nấu cơm xào rau. Không cần hoài nghi, những thứ này đều là tay nàng làm cơm thái, bất quá, là do bản hoa một tay giáo dục. Người nếm thử nhìn, này thái vị đạo thế nào, Ninh Tiểu Mỹ vui sướng đạo. Quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện đường đường cẩn thận chạm một đế. Không dám qua đây, người chạm chỗ đó làm cái gì? Tới dùng cơm đi, đô là người một nhà. Không cần khách khí như thế, Ninh Tiểu Mỹ nói với đường đường. Nàng cũng không muốn ngày đầu tiên liền cấp này tiểu loli lưu lại một bất ấn tượng tốt. Này bất lợi với nàng sau này giáo dục, huống chi, nàng tư tưởng còn dừng lại người kia người bình đẳng thời kỳ. Mặc dù hiện đã là ngày diệt vong, nhưng nàng cũng không muốn làm cái gì khác nhau đãi ngộ. Để cho người khác đương chính mình người hầu cái gì, thực quá đáng ghét, nàng muốn là một có thể giúp trợ chính mình chỉnh lý gia vụ người. Mà không phải một hạ nhân, tiểu loli đường đường ngay từ đầu còn có chút do dự. Nhưng kinh không dậy nổi Ninh Tiểu Mỹ lần nữa dục. Cuối cùng, nàng rốt cuộc nhắc tới dũng khí, từ từ sẽ đến bên cạnh bàn biên, vì mình thịnh một chén cơm trắng, liền bắt đầu dầu dĩ ăn. Hạo Nhiên nhưng không để ý đến nhiều như vậy, hắn đã sớm đói bụng, vừa lên bàn liền ngụm lớn ăn, bởi vì là dị năng giả, sức ăn muốn so với người bình thường đại, nhu cầu dinh dưỡng cũng càng nhiều, những thứ ấy rau xanh cái gì, hắn là kẹp cũng không nhiều kẹp một chút, chỉ chọn những thứ ấy ăn thịt ăn. Ninh Tiểu Mỹ BS nhìn Hạo Nhiên liếc mắt một cái. Người lớn như thế, lại còn kiêng ăn, mình mới sẽ không làm như vậy ấu trĩ sự đâu. Nghĩ như vậy, nàng liền nhảy tới chính mình nê trong bồn, thoải mái hấp thu thổ nhưỡng chung chất dinh dưỡng. Một trận gió cuốn mây tan qua đi, Hạo Nhiên rốt cuộc ăn no, đang ngồi ghế tựa tiêu hóa. Thế nào, bữa cơm này thái hợp không hợp ngươi khẩu vị, Ninh Tiểu Mỹ hiếu kỳ hỏi. Nói như thế nào cũng là mình điều giáo ra người làm cơm thái. Nếu như không ngon, kia chính mình trên mặt cũng là không ánh sáng. Ngài, coi như có thể nuốt xuống, Hạo Nhiên ăn ngay nói thật. Ninh Tiểu Mỹ sau khi nghe, cảm thấy thất vọng, còn có thể nuốt xuống ý tứ chính là không ngon, chỉ là còn không đến mức nuốt không trôi mà thôi. Đường đường cũng ăn xong rồi. Nàng khôn ngoan thu thập khởi bát đũa, bắt được tại chu phòng đi rửa. Tiếp được đến một chút chút buổi trưa đô không có chuyện gì phát sinh. Ninh Tiểu Mỹ chỉ là giáo dục đường đường một hồi, liền rốt cuộc ngốc không được, chạy đến bệ cửa sổ đi lên phơi nắng. Buổi tối, Hạo Nhiên ngủ một mình một gian phòng, đường đường cũng có phân phối đến một gian phòng. Dù sao biệt thự này lớn như vậy, không thiếu chính là ở người phòng óc, chỉ có Ninh Tiểu Mỹ một hoa chạy đến trên lầu trên ban công. Từ trên xuống dưới, nhìn căn cứ thị trung dạ trễ mỹ cảnh, chỉ thấy chung quanh phòng ốc nội đa số cũng có ánh đèn. Này mà thế chung là khó có được mỹ cảnh, rất nhiều tình lữ cũng sẽ lúc này ra ước hội, mặc dù là mặt thế, nhưng này căn cứ dặm người quá được cũng không tính quá đáng thương. Bên trong căn cứ thị điện đều là do năng lượng mặt trời điện bản cung ứng. Này đó điện bản là một săn đội người đánh đến một chỗ năng lượng mặt trời điện bản sinh sản xưởng. Theo cái kia xưởng chung vận chuyển trở về. Bất quá, mấy thứ này cũng là dùng một ít ít một ít, sau này sẽ không có được sinh sản. Dù sao cho dù tốt thiết bị cũng là có sử dụng tuổi thọ. Nguyên lai ngươi ở đây, làm hại ta tìm khắp nơi, Hạo Nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Ân. Ta chỉ là muốn một mình ngây ngốc một hồi, dùng được sai tìm ta khắp nơi sao? Chẳng lẽ còn muốn ta thời khắc ngốc ngươi bên cạnh không thể? Thậm chí cùng ngươi đi ngủ, nói cho ngươi biết, ta cũng không là một gốc cây tâm lý biến thái hoa, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có khí. Kỳ thực hay là bởi vì hôm nay kia vạch trần sự. Có lúc nữ tính chính là kỳ quái như thế, rõ ràng cũng không có phát sinh quá cái gì. Nhưng các nàng thường thường còn là kế toán so đo một phen. Nhiều lần nói không ngừng cái không ngừng. Ngươi tại sao lại xả đến việc này lên? Ta lại không phải cố ý như vậy nói. Sau này không hề cho ngươi bồi ngủ chính là, Hạo Nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Một đóa hoa cũng có mạnh như vậy trong sạch ý thức. Nghe ngươi ngữ khí ta liền biết, ngươi trong mắt, ta chỉ là một bụi cây hoa. Ta những ý nghĩ này ngươi trong mắt. Chỉ là một loại thú vị sự tình mà thôi. Ngươi có thể có thật tình hồ quá ta, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có chút không vui. Trong lòng nàng chân thực ý nghĩ, lại là thế nào cũng nói không nên lời. Hết chương.